Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1449, nhặt được bảo. Hầu như là nghe được, ngôn đại trưởng quỹ tại mưu đồ phía sau ngươi hoàn toàn mới tiểu thế giới. Mấy chữ này mắt trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình liền nhanh như tia chớp đánh về phía trước ở bên ngoài hơn 30 dặm. Sách đại nhĩ đóa cái kia 8 tên thông thần cảnh võ giả. Lỗ tai cấp tốc chấn động một chút, đại nhĩ đóa lập tức liền kinh hỉ phát hiện, Diệp Chân tới cứu hắn. Lúc trước nói lỡ hắn đã tự động xem nhẹ, trước tiên mạng sống lại nói, không có cái gì so sống tiếp càng trọng yếu hơn. Hả, đi đầu tên kia thông thiên hào thông thần cảnh hộ vệ. Biểu hiện biến đổi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phương hướng sau lưng, Diệp Chân cấp tốc đuổi tới mang theo động tĩnh, đã gây nên bọn họ kinh cảm thấy, thoáng chốc chính là bắt đầu đề phòng. Khoảng cách 30 dặm, Diệp Chân thoáng qua tới gần, trong thời gian ngắn liền chặn ở đám người chuyến này đường đi bên trên. Đứng lại, Diệp Chân một tiếng gào to, để cái kia 8 tên thông thần cảnh võ giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng là kinh nghiệm lâu năm sóng gió người, chưa bao giờ phát hiện một cái thông thần cảnh nhất trọng võ giả như vậy khí định thần nhàn làm cho. Bọn hắn 8 tên thông thần cảnh trung hậu kỳ võ giả đứng lại. Ngươi là người nào? Chúng ta thế nhưng thông thiên hào. Thức thời, mau để cho mở. Có lẽ Diệp Chân thân tỏa ra không phải bình thường khí tức. Để tên kia đầu lĩnh võ giả kiêng dè không thôi. Ngay lập tức cũng không hề động thủ, mà là quát chói tai. Lúc này, mừng rỡ không thôi đại nhĩ đóa lần thứ hai há hốc mồm. Trước, hắn một môn nghĩ thầm muốn được cứu vớt, mặc kệ là làm gì, chỉ cần là cái cọng cỏ cứu mạng, hắn liền dám rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, hắn kéo tới cây này cọng cỏ cứu mạng, tựa hồ, không đủ dùng a. Trước mắt bắt giữ của hắn võ giả, là 8 tên thông thần cảnh trung hậu kỳ tồn tại, mà trong mắt hắn địch công tử. Tu vi chỉ có thông thần cảnh nhất trọng, chớ nói chi là trước mắt này 8 vị thông thiên hào võ giả. Chỉ cần thoáng cảnh báo, chỉ sợ cũng hội tụ tập hợp đến càng nhiều võ giả. Huống hồ, đừng nói là càng nhiều võ giả, chính là trước mắt này 8 vị thông thần cảnh trung hậu kỳ võ giả. Liền có thể ung dung nghiền ép Diệp Chân. Các ngươi, đến rồi bao nhiêu người? Ngôn Sí có tới không? Diệp Chân lạnh lùng hướng về phía tên kia thông thần cảnh võ giả hỏi. Cùng một giây, Diệp Chân thần niệm đã tán hướng về phía 4 phương 8 hướng. Nếu đại nhĩ đoà nói Ngôn Sí đã bắt đầu mưu đồ phía sau hắn hoàn toàn mới tiểu thế giới. Mặc kệ tin tức này là làm sao đến, như vậy Diệp Chân tuyệt đối ngay lập tức muốn thu thập đi Ngôn Sí. Nếu là cái kia Ngôn Sí cũng tại phụ cận, Diệp Chân nếu là lập tức bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Một cái không được, sợ quá chạy đi Ngôn Sí, đánh rắn động cỏ sau đó. Vậy cũng thì khó rồi. Ngươi là người nào? Ngươi biết Ngôn đại trưởng quỹ? Tên kia thông thần cảnh võ giả còn muốn do thám Diệp Chân để. Trong hư không? Một tia như có như không thần hồn gợn sóng đã cấp tốc tán hướng về phía 4 phương 8 hướng. Tại Diệp Chân mạnh mẽ tứ sắc tiên thiên hồn quang chống đỡ bên dưới. Chu vi 30 dặm tình hình, Diệp Chân trong thời gian ngắn liền rõ như lòng bàn tay. Trong phạm vi 30 dặm, không có Ngôn Sí, nếu chu vi 3 trong vòng 10 dặm, Ngôn Sí không ở. Vậy thì đại diện cho Diệp Chân có thể động thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân biểu hiện nghiêm túc một chút. Một đạo tràn ngập uy thế khí tức xoay mình từ trên người Diệp Chân bay lên. Hậu thiên linh bảo lôi linh tiên xoay mình từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Bay ra chớp mắt, ám màu đỏ thẫm chu tà thần lôi liền đánh về đi đầu tên kia thông thần cảnh võ giả. Ầm ầm ầm. ánh chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước Nhất cùng Diệp Chân tiếp lời tên kia thông thần cảnh võ giả. Biến mất không còn tăm hơi. Không, phải nói trong thời gian ngắn liền bị đạo kia Chu Tà thần lôi chém thành màu đen cho tàn. Đường màu đen cho tàn từ giữa bầu trời chậm rãi bay xuống thời điểm. Cái khác bảy tên thông thần cảnh võ giả này mới phản ứng được. Xoay mình một tiếng gọi, sợ hãi cực kỳ hướng về bốn phương tám hướng trốn chạy tới. Một cái liền đem một tên tu vi với bọn hắn gần như thông thần cảnh võ giả oanh thành cho tàn. Nhân vật như vậy, tuyệt đối đều không phải bọn họ có thể đối kháng. Âm âm âm, ánh chớp lại lóe lên thời điểm. Diệp Chân trong lồng ngực đã thoát ra hai bóng người. Diệp Chân lạnh lẽo không trải qua âm thanh đột ngột mà vang lên. Đi, một cái cũng không thể đào tẩu. Ánh chớp cuồng tránh, mỗi một cái ánh chớp vang lên, thì có một người liền thân thể mang thần hồn triệt để hóa thành hư vô. Tiểu Miêu thủ đoạn tuy rằng bạo lực, nhưng so với Diệp Chân, nhưng ôn nhu hơn nhiều. Phảng phất một đạo tia chớp màu trắng giống như vậy, Tiểu Miêu đột nhiên va tới, để người ghê răng xương vỡ thành một mảnh âm thanh đột ngột mà vang lên. Tiểu Miêu mỗi một va, thì có một tên thông thần cảnh võ giả bị vỡ thành thịt nát. Hai năm qua nhiều gần thời gian ba năm đến, Tiểu Miêu nuốt lấy linh hư quả gần như có 10 vạn viên. Trong cơ thể huyết mạch cũng lặng yên không một tiếng động phát sinh một chút biến hóa. Trên người màu đen hoa văn càng thêm rõ ràng, tốc độ cũng càng thêm nhanh, phá không thời gian tiếng gió thổi, cũng càng ngày càng nhỏ. So với Tiểu Miêu, cửu đầu trùng liền muốn tàn bạo hơn nhiều. 9 cái đầu phun ra đủ loại ánh sáng oanh một cái. Dù cho là thông thần cảnh trung hậu kỳ cường giả, tại cửu đầu trùng trước mặt, biến hóa hãy cùng hài tử món đồ chơi gần như. Một người trong đó đầu ngậm một người thân thể, một cái khác mấy cái đầu đồng thời bổ nhào bên trên. Trong thời gian ngắn liền đem mặt khác mấy phần chia cắt sạch sành xanh. Đường Diệp Chân dùng một cái luyện hồn thần quang đem sách đại nhĩ đóa tên kia thông thần cảnh võ giả đánh giết thời điểm. Trong hư không bóng trắng chợt lóe lên. Tiểu Miêu đã đem trốn xa nhất tên kia thông thần cảnh võ giả vô giết. Diệp Chân trong ngực chiến hồn huyết kỳ bay ra. Đột nhiên cuốn một cái. Đem chỉ có lục đạo tiên thiên thần hồn thôn phệ, liền lại chui vào Diệp Chân trong ngực. Vừa mới nuốt lấy hai tên thông thần cảnh trung hậu kỳ võ giả cửu đầu trùng, khí tức trên người lần thứ hai một hồi bão táp. Từ nhập đạo cảnh lục trọng trung kỳ bão táp đến nhập đạo cảnh thất trọng trung kỳ. Điều này làm cho Diệp Chân một hồi kinh ngạc lưỡi. Đây chính là thái cổ di chủng khủng bố sao? Cửu đầu trùng tại chân huyền đại lục thời gian, giới hạn ở chân huyền đại lục thiên đạo không trọn vẹn. Tu vi vẫn khốn ở nơi đó, coi như là bị Diệp Chân thu phục sau đó. Diệp Chân tình cờ diễn biến thiên đạo, tại quay lại trốn chui trốn nhủi đại lục trước, cũng bất quá đem tu vi từ nhập đạo cảnh tam trọng tăng lên tới nhập đạo cảnh ngũ trọng. Nhưng mà đến hồng hoang đại lục vẻn vẹn hơn một tháng, cửu đầu trùng tu vi liền từ nhập đạo cảnh ngũ trọng bão táp đến nhập đạo cảnh lục trọng trung kỳ. Này biết nuốt lấy hai tên thông thần cảnh võ giả, tu vi dĩ nhiên lần thứ hai bão táp. Diệp Chân trước đây cũng không phát hiện, cái tên này thậm chí ngay cả ăn thịt người đều có thể tăng cao tu vi. Điều này làm cho Diệp Chân trong lòng có một ít không thoải mái. Lần này, nếu không là chuyện quá khẩn cấp, người nơi này, một cái đều không thể bỏ qua. Bằng không, Diệp Chân cũng không đến mức đem Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng tất cả bỏ qua. Không dùng Diệp Chân khai báo, cùng Diệp Chân giết người cướp của như thế thời gian Tiểu Miêu. Đã sớm cái dám điên qua đi thu thập những võ giả kia chữ vật giới chỉ. Còn có linh khí. Hồn khí, 8 người này, có lẽ bị Diệp Chân thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Rất nhiều người thậm chí ngay cả hồn khí đều chưa hề hoàn toàn thôi thúc. Hồn khí bản năng hộ chủ bên dưới là không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Không tới hai cái hô hấp, Diệp Chân liền bổ dưa thái rau đem bên cạnh hắn 8 tên thông thần cảnh trung hậu kỳ võ giả cho tàn sát trống không. Tình hình này trực tiếp đem đại nhĩ đóa cho dọa sợ, nửa ngày không phản ứng lại. 8 tên thông thần cảnh trung hậu kỳ võ giả, tu là tối cao đã đạt đến thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ, chính là huyền cung cảnh sơ kỳ tồn tại, e sợ cũng không năng lực này chứ. Thế nhưng trước mắt cái này tu vi chỉ có thông thần cảnh nhất trọng địch công tử, nhưng làm được dễ dàng. Hơn nữa nhìn đi tới còn lưu nhận có thừa dáng dấp. Lần thứ nhất, đại nhĩ đoá cảm thấy hắn luôn luôn dùng tốt đầu tựa hồ không quá đủ. Tiện tay xách lên đại nhĩ đoá, đem cửu đầu chung cùng tiểu miêu thu vào trong lồng ngực. Diệp Chân một cái lặn xuống nước, liền đâm vào Bắc Hải bên trong. Hắc Long truyền thừa khí tức thoáng một tán, lập tức vạn yêu lui tránh. Không có bất luận cái gì thủy tộc dám gần thêm nữa Diệp Chân. Gần như là theo thói quen, Diệp Chân đem lòng bàn tay đặt tại đại nhĩ đoá trên gáy. Chỉ cần một câu nói không đúng, hắn liền muốn đem đại nhĩ đoá siêu hồn. Không trách Diệp Chân căng thẳng, thực sự là này hoàn toàn mới tiểu thế giới một chuyện. Quá mẹ kiếp đòi mạng, chỉ cần tiết lộ ra ngoài một tia nửa điểm, trời mới biết thiên hạ này biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đến truy sát Diệp Chân. Diệp Chân phỏng chừng đến thời điểm tại hắn phía sau cái mông truy sát đạo cảnh tồn tại, sợ đều sẽ có một đống lớn chứ. Nói, ngươi là làm sao biết cái kia Ngôn đại trưởng quỹ muốn hại ta? Còn có, ngươi làm sao biết được cái kia Ngôn đại trưởng quỹ tại mưu đồ ta phía sau tiểu thế giới? Diệp Chân biết, hỏi như vậy, có thể sẽ để tên tiểu tử trước mắt này xác định phía sau hắn thật sự có một cái tiểu thế giới. Nhưng mà, hắn lại không thể không hỏi. Huống hồ, càng miêu càng hắc, chỉ có thể như vậy. Đại nhĩ đoá bị Diệp Chân lúc trước thần uy chỗ nhiếp, lúc này nào dám có chần chờ chút nào, lập tức liền đem hắn bản thân biết. Còn có hắn là làm sao nghe trộm đến chuyện này, đến nơi đến chốn bình thường cho Diệp Chân nói rồi sạch sành xanh. Nghe xong, Diệp Chân nhưng là ngây người. Có quan hệ ngôn xí lời bàn, tất cả đều là đại nhĩ đoá nghe trộm tới được, tự nhiên không có cái gì tính kiến thiết tiến triển. Diệp Chân khiếp sợ, nhưng là đại nhĩ đoá tiểu tử này thiên phú thần thông. Ngươi nói ngươi có thể không đếm xỉa những kia linh lực kết giới, tĩnh âm kết giới một loại đồ vật, nghe được người khác nói chuyện, chỉ cần tại thiên phú của ngươi thần thông năng lực bên trong phạm vi, hết thảy âm thanh cũng có thể nghe được. Diệp Chân cả kinh nói, nghe vậy, đại nhĩ đoá gật đầu lia lịa, không sai, chỉ cần có âm thanh đồ vật, tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta cũng có thể nghe được. Bất luận hắn sử dụng thêm mấy tầng linh lực hoặc là tĩnh âm kết giới, ta còn thậm chí có thể thoáng ảnh hưởng ta phạm vi năng lực bên trong âm thanh biến hóa. Lại như là ngươi giống ta cầu cứu thời gian như vậy. Diệp Chân hỏi, không sai, lần này, Diệp Chân tất cả liền hiểu rõ. Không trách Hoa Trường quân đội tàu vừa tới, tiểu tử này liền có thể mang hắn tới. Hóa ra là nghe được bọn họ chọn mua danh sách nội dung. Không trách trước đây sớm cảnh báo. Hóa ra là nghe được ngôn xí mấy người mưu tính. Cái kia phạm vi năng lực của ngươi lớn bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Bẩm báo công tử, tiểu nhân thiên phú thần thông phạm vi năng lực, tại không tính toán tiêu hao tình huống, có thể đạt đến chu vi vạn dặm. Vạn dặm ở ngoài liền nghe không chân thực. Đại nhĩ đoá đáp, chu vi vạn dặm, lần này, Diệp Chân triệt để không bình tĩnh, này năng lực, nghịch thiên rồi. Hầu như là đồng thời, Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh tại Diệp Chân linh phủ bên trong tiếng vang lên. Diệp đại gia,